Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 14, thương biệt ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà yêu chậm chậm đem dương khí cho thiếu niên, nhưng nghĩ là vẫn chưa đủ, Huyền Minh duỗi tay dùng sức thi triển pháp lực lần nữa, vài cái xác lập tức khô quắt giống như thây khô, khô quắt chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Thiếu niên mở mắt suy yếu nhìn hắn, mang theo nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn. Hắn hé miệng mấp máy môi trắng bệch mà không ra được chữ nào, nhìn mặt nam tử rơi đầy lệ. Xà yêu ôm thiếu niên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vùng cái đuôi màu đen hướng đến tế đàn đập mạnh. Bình, một tiếng nổ vang lên, đàn tế bị xà yêu đập vỡ, đá vụn văn ra tung tóe. Dưới tế đàn còn có một căn hầm, bên trong chính là những thi thể khô quát, có đạo sĩ, có tu chân, có kiếm khách, có thanh niên tráng sĩ. Liễu Khanh Nhan hơi hơi rung động, trong đó có mấy mươi người, đều là bị hút khô dương khí mà chết, bộ dáng thoạt nhìn dị thường, tựa hồ là còn sống khi bị hút khí. Xà yêu lần nữa thi triển pháp lực, màu đen yêu khí quấn lên những thi thể, lượn lờ không ngừng. Xà yêu kia vốn thống hận nhân loại không sạch sẽ, nhưng vì cứu người yêu cũng chẳng quan tâm. Thiếu niên sắc mặt lại bắt đầu tốt lên. Xà yêu gọi về những yêu thú đang lẫn trốn ở chỗ hẻo lánh đến tế đàn sử dụng pháp lực. Toàn lực khởi động trận hình, giả, xích liên, trừ tà, ngoa các ngươi ba người đối phó người tu chân kia cần phải đem nội đan hoàn hảo vô khuyết lấy ra. Giả, tam yêu thú cúi đầu nhận lệnh. Bọn yêu thú chưa biến hóa hoàn toàn, có tứ chi giống người, nhưng làn da còn là bộ dáng của thú, thoạt nhìn dữ tợn không thôi. Mắt thấy tam yêu hướng bên này đánh tới, Liễu Khanh Nhan thầm nghĩ, không tốt. Thế gian yêu ma bản tính thích giết chóc, Liễu Khanh Nhan thừa khả năng đối phó ba yêu thú. Ba yêu thú cũng biết rõ, không phải đối thủ người tu chân, chỉ là kéo dài thời gian, đợi xà quân đại nhân làm xong sự tình cùng nhau giải quyết người tu chân. Các yêu thú còn lại đều tụ tập ở trên tế đàn, đem từng sợi khí trắng đưa vào thân thể thiếu niên. Yêu ma khí màu đen, sao lại có khí giống người? Chỉ có thể, chắc là tâm tư thuần trắng mới có thể có. Liễu Khanh Nhan âm thầm nghi hoặc, tiên kiếm không chút nào yếu đi. Định bỏ qua ba yêu thú chỉ có chơi trò cản trở, phi thân bay đến tế đàn. Lúc này, một cái đuôi cự đại quét tới, Liễu Khanh Nhan tránh không kịp, chỉ có thể chống đỡ kiên trì gọi ra pháp bảo, là một con dấu từ trên trời giáng xuống tạo thành quả cầu ánh sáng vàng rực. Trong đại điện hào quang lập lòe, con dấu bốn phía có tứ long vờn quanh, uy nghiêm khí phách. Trên con dấu là phản văn, một loại niệm chú lợi hại nhất, tất cả yêu ma, hoặc là âm vật đều e sợ, có thể phổ độ chúng sinh. Trong đại điện, các yêu thú phát ra thống khổ, dùng móng vuốt che con mắt co rút lại. Yêu thú có năng lực yếu, vừa mới hóa thành hình người bị hào quang chiếu vào sẽ bị đánh về nguyên hình. Vì thế trong đại điện đột nhiên xuất hiện nào là hổ, nào là báo. Chỉ có xà yêu còn đang đau khổ trèo trống, dù là yêu lực rất cao, bị đại ấn phạn ngữ chiếu vào cũng làm tâm thần mệt nhọc không thôi. Khắp nơi yêu ma nghe lệnh, giả, đang đau gào khóc vừa nghe xà yêu hô lên, tất cả yêu ma chớp mắt đều quỳ xuống, tuyệt đối phục tòng, hướng về xà quân đại nhân vừa bay lên trời. Bọn người tất cả phải nghe theo xà quân đại nhân ta, hiệu lệnh của xà quân muôn lần chết cũng không được chối từ. Cái đuôi lớn vặn vẹo, cặp mắt màu đen nhìn thuộc hạ phía dưới vô cùng u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dốc hết toàn lực hết lòng hết dạ giải cứu bổn quân, bọn người xuống hoàng tuyền đợi bổn quân, lục đạo luân hồi yêu ma ta nhất đại tái hiện huy hoàng. Giả, xà yêu đem tầm mắt lạnh lùng hướng về Liễu Khanh Nhan, đôi mắt vô cùng độc ác lạnh lẽo. Hắn há mồm phun ra một pháp khí giống như chất lỏng trôi nổi trong không trung, trong nháy mắt lại biến lớn lên thành một trường mâu màu đỏ huy vũ. Nhan Khanh, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một nam tử áo bào màu đen, thâm tình ngóng nhìn thân ảnh màu xanh nhạt. Cách chương.